Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3198, kế thê, 20. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát rõ ràng nàng niên kỳ thích hợp. Như thế lớn một người cả ngày tại lão phu nhân trước mặt lắc lư. Tình nguyện ở bên ngoài đi tìm. Làm sao hết lần này tới lần khác liền không nhìn thấy nàng đâu, thượng quan Vân Cố. Sư thúc, ta nghe được hầu phủ gần nhất động tĩnh. Cá nhân ngươi còn tốt chứ, giáo hoa. Thời gian qua cũng không tệ lắm. Yên tâm đi, không ai khi dễ đến ta. Thượng quan Vân Cố, đúng là không người nào khi dễ đến sư thúc. Tin tức xưng, sư thúc đem hầu phủ lão thái thái cho giày vò cái đủ. Thiếu chút nữa đem người cho tức chết. Hắn đường quả xác thực không có nguy hiểm gì. Chính mình cũng giúp không được. Cũng chỉ ra lệnh cho người nhìn chằm chằm bên kia. Mặt khác biết đường quả dưới danh nghĩa có mấy gian cửa hàng. Liền phân phó đi nhiều chăm sóc. Để tránh có người đi nháo sự. Trong lúc đó xác thực có người tìm cửa hàng phiền phức. Đều bị thượng quan Vân Cố người giải quyết. Mà cái kia tìm cửa hàng phiền phức người. Còn là hầu phủ lão thái thái đã phân phó đi, thượng quan Vân Cố có chút trào phúng, cái này lão thái thái còn ủng hộ âm hiểm, muốn tính toán nhà hắn sư thúc, gần nhất hắn trừ chú ý hầu phủ, mặt khác liền là mỗi ngày tiến cung, cho tiểu hoàng đế nói một chút một ít chuyện, làm cho đối phương đến lúc đó không cẩn thận gặp phải lục quân hoa. Sẽ không cùng kịch bản bên trong như thế si tình, bị đối phương mê luyến. Cuối cùng còn ném hoàng vị, tiểu hoàng đế thượng quan Thanh Xuyên cảm thấy, gần nhất hắn hoàng thúc siêu cấp kỳ quái, mỗi ngày đều cùng hắn nói một cái hoàng đế, tương lai cho dù có ưa thích nữ tử, cũng đều bảo trì đầu óc tin rõ ràng, không cần thiết bởi vì tình cảm mà rối loạn tất lòng. Mất đi là một cái hoàng đế uy tín, còn nói cái gì, không quản như vậy nữ tử khá hơn nữa. Nếu như đối phương có con trai có con gái, tốt nhất là không nên đi trêu chọc, nhất là một chút không rõ lai lịch nữ tử, cũng không cần có kinh dị tâm lý, tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì không tốt sự tình. Vì thế, hắn còn tại thu nạp vô số giã sử loại hình thư tịch. Đều là liên quan tới lịch triều lịch đại kỳ nữ cố sự. Thượng quan Vân Cố tự coi là, để tiểu hoàng đế nhìn nhiều một chút lịch triều lịch đại kỳ nữ. Thấy nhiều biết một chút, liền sẽ không bị một cái chính là lục quân hoa cho mê luyến ở tiểu hoàng đế thượng quan Thanh Xuyên cho rằng. Nhất định là hắn hậu cung tần phi bây giờ số lượng tăng nhiều. Khiến cho hoàng thúc lo lắng hắn không làm việc đàng hoàng. Bởi vì một nữ tử chậm trễ chính sự, mới có thể dạng này dụng tâm lương khổ mỗi ngày tiến cung căn dặn hắn. Muốn biết tại lúc trước. Hắn mỗi ngày đi mời hoàng thúc lưu lại, ôm đối phương bắp đùi, làm cho đối phương giúp hắn làm việc, hoàng thúc đều là lạnh lùng vô tình đem hắn một cái hất ra. Còn nói cái gì, đã vì Đông Thương quốc vất vả 20 mấy năm, muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, để hắn hiếu thuận điểm, không muốn luôn luôn nô dịch hắn người trưởng bối này. Hiện tại hoàng thúc vậy mà không ngại cực khổ tiến cung. Hẳn là nghe được cái gì truyền ngôn, cho là hắn hội trưởng lệch ra sao. Vì thế, tại thượng quan Vân Cố xuất cung về sau, tiểu hoàng đế còn đem toàn bộ hoàng cung cho loại bỏ một lần. Nhìn xem là ai loạn tước cái lưỡi, khẳng định là có người nói hắn mê luyến nữ sắc, tại hoàng thúc bên kia châm ngòi ly gián, để hắn tìm ra, muốn cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem, chỉ là tìm một tháng. Đều không có tìm được cái này người, ngược lại là phát hiện không ít cung nội một chút việc ngầm. Chính là khó chịu tiểu hoàng đế, lấy lôi đình thủ đoạn, xử lý một nhóm người, trong lúc nhất thời hậu cung hòa bình không được, không biết có phải hay không là thượng quan Vân Cố cho tiểu hoàng đế nhìn những cái kia kỳ nữ giã sử. Cùng với một chút cung đình bí sử, khiến cho tiểu hoàng đế nhìn những cái kia đối với hắn cười nhẹ nhàng tần phi. Cũng không khỏi suy nghĩ một chút, những này phi tử nụ cười một mặt khác, vẫn là như vậy sao? Cách chương.